Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 29, Hầu tước Vô Ban, phu nhân Aisa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tokoyogi Masamune đương nhiên biết hai vị thí thần giả nổi danh trong campaign này. Hầu tước Vô Ban cùng phu nhân Aisa trong cốt truyện đều là thí thần giả lâu năm, cùng thời với Lua Hao, thậm chí Vô Ban còn là một thí thần giả có khả năng chiến đấu mạnh mẽ và được Lua Hao công nhận. Ta cũng có thể học tập một chút từ cách hắn sử dụng quyền năng. Phải biết đó là Lua Hao của 200 năm sau, khi thiếu nữ giáo chủ. Bây giờ là thiếu phụ giáo chủ đã đắm chìm trong võ thuật cùng phương thuật hàng trăm năm, chinh phạt thêm nhiều dị thần. Để cho giáo chủ phu nhân cực kỳ cao ngạo kia của hắn có thể nói ra câu đó, hầu tước Vô Ban quả là một nhân tài hiếm hoi. Còn phu nhân Aisa, thanh niên tóc đen khóe miệng giật giật, vị thí thần giả này dù là ở 200 năm sau cũng nổi tiếng là máy chế tạo phiền phức, là đối tượng mà tất cả các campion phải đau đầu. Chỉ hy vọng quyền năng của nàng không phải là Fairy Corridor, hành lang tinh linh, đi, nếu không hắn cũng khó mà có thể ngăn cản Lua Hao xử lý vị đồng loại này. Thậm chí có thể sẽ giúp Lua Hao cũng không biết chừng. Dù sao, không ai muốn lúc đang chiến đấu tự dưng bị kéo vào quá khứ, đặc biệt là khi thủ phạm còn không điều khiển được cũng chẳng biết đích đến sẽ là nơi nào thời gian nào. Tiếp tục tìm kiếm thông tin về Tận Thế Chi Vương, đặc biệt lưu ý các thông tin về hòn đảo hoặc lục địa chê y không? Vâng, Masamune đại nhân, việc truyền bá tín ngưỡng, ta cũng không yêu cầu ngươi phải suy nghĩ quá nhiều, dù sao hiện nay. Trụ cột tín ngưỡng, của giáo phái cũng chưa có, chỉ cần tìm kiếm một số người phù hợp có mong muốn tín ngưỡng. Ma thuật, là được rồi, vâng, Masamune đại nhân, còn có, lưu ý thêm cho ta tin tức về dị thần, nếu như có bất kỳ kẻ nào muốn triệu hồi dị thần tại Nhật Bản, lập tức xử lý. Ta không muốn lãnh địa của ta trong lúc mình đi vắng bị làm loạn. Vâng, Masamune đại nhân, nhìn công chúa vô nữ đang nhu thuận cúi đầu ghi nhớ thật kỹ từng lời mình nói, lại nhìn bộ trang phục Miko truyền thống rất dễ tạo cảm giác mà nàng đang mặc, Masamune cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cùng Saisuan Naoki đang ở trong biệt phủ cũ của Daimyo tại Nagasaki. Giờ đã chính thức trở thành hành cung của ma thuật vương, còn được thiên hoàng cùng âm dương hiệp hội dồn tiền tài cùng nhân lực cải tạo càng xa hoa cùng lộng lẫy hơn. Theo đúng mệnh lệnh của Masamune, nơi này cũng chỉ có các âm dương sư cùng ninja bảo vệ bên ngoài, còn trong hành cung chỉ có các nữ hầu cùng vô nữ trong giáo phái của hắn. Nói đùa, chẳng lẽ ma thuật vương còn cần binh lính hoặc âm dương sư canh gác trong nhà sao? Thế thì ma thuật để đâu? Nếu như Lua Hao đến nơi này, với trình độ phương thuật và ma thuật của nữ giáo chủ thì hoàn toàn có thể nhìn ra từng tấm ván gỗ dưới sàn hành lang đều được khắc ít nhất là hai hoặc ba ma thuật trận cao cấp, thậm chí chê y mặt tường cũng có một loạt các ma thuật phòng thủ. Đây chính là hành cung của ma thuật vương, cũng là ma thuật pháo đài của hắn, mà bây giờ, vì Masamune đang cảm thấy rất hài lòng, hắn quyết định ban thưởng cho công chúa vô nữ. Men theo liên hệ giữa linh hồn của hắn cùng thiếu nữ đang đứng trước mặt thanh niên tóc đen Kayota CS hoặc mối liên hệ nào đó, sau đó đứng dậy áp lòng bàn tay phải vào đôi má của thiếu nữ. Saisuan Naoki lộ vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó lại hóa thành vẻ mê ly cùng hưởng thụ, ánh mắt ngập nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa vô nữ đang đắm chìm trong niềm vui khi được thần linh sở hữu linh hồn mình chạm vào, cảm xúc trong cơ thể như cơn sóng tràn ngập không thể ngăn cản. Ha ha, nhìn thấy thiếu nữ đã có chút mất khống chế trước mặt, một lần nữa Masamune vui vẻ xác định rằng hắn đang chạy ngày càng xa chê y con đường trở thành tà thần. Dù loại tà thần này hình như không đúng lắm, Choanh, quảng cáo, Naoki, vâng, vâng, Masamune đại nhân. Saisuan Naoki đã thực sự khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, run giọng trả lời. Mời ngài ra lệnh, bỗng nhiên cảm giác của nàng lại rút đi như thủy triều, công chúa vô nữ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thiếu nữ đỏ bừng mặt nhìn thanh niên tóc đen vừa rút tay về, trong lòng xấu hổ như muốn chui xuống dưới mặt đất. Vừa rồi ta định làm cái gì? Đây là độc thần, Naoki, nhớ giữ an toàn cho chính mình. Ta không muốn tế thi của ta có vấn đề gì xảy ra, ta sẽ rất tức giận. Vâng, nhìn gương mặt đột nhiên vui vẻ tỏa sáng của công chúa vô nữ, Masamune một lần nữa cảm thấy thế giới này thật tốt. Vì vậy, hắn sẽ không tha thứ cho kẻ muốn phá hoại lãnh địa của hắn, dù kẻ đó có là các tà thần đi chăng nữa. Ta nghe âm dương hiệp hội nói ngươi có khả năng sử dụng Divine Possession, đúng thưa đại nhân, nhưng kỹ năng này của ta cần phải có thần khí mới có thể làm trung gian để sử dụng và mượn một phần sức mạnh của thần linh. Ế, công chúa vô nữ nhìn thanh dao găm màu vàng vừa được thanh niên tóc đen đặt vào lòng bàn tay nàng, gương mặt dần chuyển từ bối rối thành sợ hãi. Sai Xuân Naoki biết thanh dao găm này là cái gì, nên trong lòng đột nhiên cảm thấy khó có thể tin được. Erosion, dao găm hoàng kim, vũ khí ban đầu mà ta sử dụng để cùng Lua Hao giết chết Phật Di Lặc cũng được ta sử dụng trong trận chiến với Baphomet. Vì, bản chất của Erosion gắn liền với ta, nên ngươi có thể sử dụng. Divine Possession, để kêu gọi sức mạnh của ta lúc cần thiết. Masamune nở nụ cười, đây là phần thưởng mà ta muốn tặng cho ngươi. Nếu gặp nguy hiểm thì đừng ngại sử dụng nó tế ti của ta. Chấm, phần thưởng này quá lớn, thần linh đại nhân. Sai Xuân Naoki có tài đức gì lại có thể được ngài. Giữ lấy nó, giọng nói của thanh niên tóc đen không cho phép công chúa vô nữ phản đối. Nếu có, vấn đề gì xảy ra, sử dụng nó để dẫn dắt tín ngưỡng. Vâng, Masamune đại nhân. Công chúa vô nữ nhìn thấy thái độ của Masamune liền hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng không từ chối nữa, trịnh trọng hành lễ. Naoki lấy danh nghĩa của gia tộc Sai Xuân xin thề sẽ bảo vệ tốt vũ khí của ngài, cho đến khi ngài cần lấy lại mới thôi. Rất tốt, ta tin tưởng ngươi. Ở lại Nhật Bản thêm một ngày để hưởng thụ sự phụng dưỡng cuồng nhiệt của công chúa vô nữ, hôm sau Masamune lại dùng ma thuật dịch chuyển đến Hàng Châu. Có lẽ thế giới này cũng chỉ có hắn có thể nhờ vào quyền năng. Ma thuật chi vương, để sử dụng ma thuật dịch chuyển thường xuyên như vậy. Khi thanh niên tóc đen bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, hắn liền đứng tại trong sân luyện võ, mà nữ giáo chủ cũng đã chờ hắn được một thời gian. Giáo chủ phu nhân chờ có lâu không? Chuyên, quảng cáo, người vẫn luôn rất đúng giờ, phu quân. Đúng giờ vẫn là một trong những đức tính ta ưa thích nhất ở cả bản thân và người khác. Chỉ hy vọng hai vị, đồng loại, của chúng ta cũng suy nghĩ như vậy đi. Tokoyogi Masamune đưa bàn tay phải ra phía trước mà nữ giáo chủ cũng rất tự nhiên dùng tay phải của nàng nắm lấy. Vậy thì đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng truyền tống lại sáng lên, thân ảnh của thanh niên cùng nữ giáo chủ biến mất khỏi sân luyện võ. Vương quốc Hungary tại thời điểm này là một phần của đế quốc Áo, được quản lý bởi chế độ quân chủ quý tộc. Trong vương quốc Hungary có một vị hầu tước nổi tiếng tàn bạo, thậm chí khiến chính công tước mà hắn phục vụ cùng các hầu tước khác trong vương quốc căm ghét. Nhưng một tuần trước vị hầu tước này bị soán vị. Không phải là do quân đội của kẻ địch cũng không phải là do nội chiến, mà là do một người. Đúng vậy, một người. Hắn tiến thẳng vào cửa chính của lâu đài hầu tước tàn sát toàn bộ binh lính trong lâu đài, sau đó nghiễm nhiên chiếm đoạt mọi tài sản cùng danh hiệu của vị hầu tước kia. Để người khác cảm thấy kỳ lạ là cả vua của vương quốc Hungary lẫn vị hoàng đế kép duy nhất trong lịch sử thống trị đế quốc Áo cùng đế quốc La Mã thần thánh. Francis II cũng không dám đi ngược lại khuyên bảo của các tổ chức ma thuật để tấn công kẻ xâm lăng đơn độc này. Rất đơn giản, vì hắn là thí thần giả, là ma vương chê y mặt đất. Mà lúc này, vị thí thần giả được mệnh danh là hầu tước tự lấy tên. Sasa Dehanstal Voban, đang ngồi trong lâu đài của mình, mặt đối mặt với một thiếu nữ nhìn chừng 15 tuổi. Thiếu nữ có làn da nâu, mái tóc đen, thể hiện rõ nguồn gốc Ấn Độ. Bên ngoài mặc chiếc áo khoác ngoài với mũ trùm đầu in hình thập tự giá, lại choàng thêm chiếc áo choàng trắng để che lại bộ ngực khá hùng vĩ. Ấn tượng đầu tiên mà thiếu nữ tạo ra cho người khác khi nhìn nàng là của một vị tu nữ, thí thần giả mới xuất hiện cách đây 3 ngày. Phu nhân, Aisa, này, hầu tước. Còn bao nhiêu lâu thì hai vị kia sẽ tới à, đứng thẳng lưng lên, tu nữ. Thể hiện ra tâm thái của ma vương, đừng khiến ta mất mặt, ô, nhưng mà Aisa nghe Pandora nói là chúng ta phải đoàn kết, sắp có kẻ địch tấn công thế giới này. Đoàn kết là đánh lén ta lúc ta không chú ý, định nghĩa về đoàn kết của ngươi cũng thật là thú vị, tu nữ hèn hạ. Thật xin lỗi, đó là do ta không chú ý, là quyền năng tự động phát động, không phải do Aisa muốn. Nhìn tu nữ không hề có một chút tự giác ngộ là thí thần giả này, hầu tức theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương, gương mặt trẻ tuổi hung ác như tối thêm mấy phần. Tính cách của hắn giống như một con sói tàn bạo, là kẻ cô độc nhưng cũng không phải là không có trí tuệ. Sự tích của hai vị vương kết làm phu thê đã lan truyền khắp thế giới, chắc chắn khi đến gặp bọn hắn thì sẽ đến cùng với nhau. Vì vậy, lựa chọn của hắn rất đơn giản, tạm thời kết minh cùng vị tân sinh thí thần giả trước mặt, sau đó đối mặt với võ hiệp vương cùng ma thuật vương. Nhưng mà hắn phát hiện, hình như hắn phạm phải sai lầm, mà sai lầm này còn lớn quá đáng. Cách chương.